Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 44, tập cuối của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn bạn Nguyễn Minh Nam đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo và bạn Bảo Trung, bạn Nguyễn Chí Công, bạn Ngọc Lan Lê đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Phiên ngoại, Tô Tô khi còn nhỏ và ma thần Đàm Đài Tấn. Hắn nhớ rõ mình đã chết như thế nào. Đời người làm người phàm kia quá ngắn ngủi. Hắn chết vào lúc 20 tuổi, binh bại tại Nhạc Hà. Tiêu Lẫm binh lâm dưới thành, hắn không muốn làm tù binh của người đó, nên đã nhảy vào bên trong làn lửa lớn. Cũng không phải là coi trọng khí phách gì hết, hễ là có một tia hy vọng, Đàm Đài Tấn đều sẽ không lựa chọn đi chết. Hắn biết mình không sống được nữa, để Tiêu Lẫm đến và giết chết mình. Thà rằng mình tự đưa ra lựa chọn, ít nhất vẫn còn có tôn nghiêm. Dù là tôn nghiêm trong mắt hắn chẳng là gì hết. Dư vị cả đời này trôi qua cũng không dễ dàng. Sinh ra đã mất mẹ, còn nhỏ đã sống mơ hồ trong cung điện. Khó khăn lắm mới trở lại Chu Quốc, quyền lực đoạt lại từ trong tay cha huynh. Sau đó lại bại bởi thiên chi kiêu tử chân chính Tiêu Lẫm. Đàm Đài Tấn nằm trong ngọn lửa lớn, trông thấy bách tính hồ vạn tuế. Cô gái xinh đẹp yếu đuối kia nắm chặt tay Tiêu Lẫm, đứng bên cạnh hắn. Trong thoáng chốc, Đàm Đài Tấn nhớ lại, cô ta tên là Diệp Băng Thường, là thê tử của Tiêu Lẫm. Lúc mà hắn muốn toàn bộ của Tiêu Lẫm thì cũng đã từng nghĩ phải giành được Diệp Băng Thường. Nhưng khi mà hắn thật sự mất đi toàn bộ, hắn lại chẳng có điều gì tiếc nuối. Hắn đau đớn chịu đựng không nổi, cơ thể co rút, ánh mắt oán độc, không cam lòng. Quyền lực của hắn trôi theo dòng nước chảy, nhưng đối với Diệp Băng Thường, hắn lại chẳng có bao nhiêu chấp niệm. Đạt được chỉ là để chiến thắng Tiêu Lẫm. Mất đi, dường như cũng lại chẳng hề cố chấp chút nào. Cả một đời bắt chước người khác, tại giây phút cuối cùng của cuộc đời, thiếu niên này lại bất giác cảm thấy mù mịt. Lúc ngọn lửa liếm láp thân thể hắn, hắn đang nghĩ, hắn học người khác yêu hận. Vậy nhưng khi sắp chết, hắn thực sự thích người phụ nữ tên Diệp Băng Thường đó không? Đáp án không biết được. Trận lửa lớn nhân gian đốt sạch thi thể của hắn. Không còn ai nhớ tới Đàm Đài Thị trong lịch sử từng có một tiểu hoàng tử cuối cùng. Hạn Bạt nhặt được hắn trở về, tà cốt trùng sinh, từ đó ma thần giáng thế. Rất lâu về sau, Đàm Đài Tấn mới biết được, thì ra ma thần tới thế gian đã định sẵn sinh ra là cô độc. Hắn mang theo một trái tim bị nhiễm độc, đi nhập ma đạo. Đã giết bao nhiêu người rồi, hắn không nhớ rõ. Khi kéo căng đồ thần nỏ, từng tiên nhân yếu ớt ngã xuống trước mặt hắn. Hắn đã từng hứng thú xây nên một vạn tiên mộ. Người đàn ông áo đen ngồi ở trên vạn tiên mộ cao ngất, hít người thật sâu mùi máu tanh trong không khí, mê muội trước khí tức này. Các tiên nhân cao cao tại thượng xưa kia này đã trở thành con sâu con kiến nhỏ bé dưới lòng bàn tay của hắn. Máu tươi chảy dọc qua kẽ ngón tay hắn, ấm áp nhường đó. Năm thứ 430 thoát ra khỏi thân phận người phàm, thời điểm hắn gặp được chuyển thế của Tiêu Lẫm, công giá tịch vô chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Đàm Đài Tấn sử dụng chuôi kiếm, chọc chọc vào y. Nói cho ta biết, người mà ngươi từng thích đó, về sau như thế nào? Hắn đã quên mất tên của Diệp Băng Thường, cũng đã quên mất dáng vẻ của nàng ta. Chỉ nhớ về tình yêu vẫn còn chưa học được khi mà mình còn là một thiếu niên người phàm. Công giá tịch vô không nói gì, thần hồn tiêu tán. Đàm Đài Tấn mặt mày không biểu cảm, nhìn y một lúc. Hắn thu lại trảm thiên kiếm, ném thi thể của công giá tịch vô vào vạn tiên mộ để hạ nhục. Ngày qua ngày, Tu sĩ không có không gian sinh tồn, chỉ có thể giống như con chuột trong khe cống ngầm, sinh tồn dưới lòng đất. Dần dà, máu tươi cuối cùng không còn kích dậy nổi lòng hăng hái của hắn. Đàm Đại Tấn ngay cả hứng thú bắt những con chuột hôi hám đó ra cũng lại chẳng có, tình nguyện ngủ say bên trong ma vực. Hạn Bạt và Kinh Diệt vì vậy mà rất lo lắng, bắt đầu tìm phụ nữ cho hắn. Hắn cảm thấy buồn cười, biết rõ ma thần không có sợi tơ tình, đưa cho hắn phụ nữ để làm gì. Dù cho bọn họ có trần truồng trước mặt hắn, thì trong mắt hắn, đó cũng chỉ là một đám thịt chết. Hai người kia tìm rất nhiều phụ nữ xinh đẹp tới, có ma cơ xinh đẹp ma mị, có tiên tử tu sĩ run lẩy bẩy, thậm chí không biết từ nơi nào còn tìm ra được mấy cô gái người phàm. Hắn đi tới, phong thái uy áp khiến cho các cô gái không dám ngẩng đầu. Hắn dùng mũi chân nâng cằm của họ lên. Nói chuyện. Ma thần tha mạng, ma thần tha mạng. Hắn lại phì cười, trong lòng lại chẳng có một chút nào gợn sóng. Chẳng mấy chốc chút tò mò đó cũng đã phai nhạt. Vô tình không có sự yêu thích chính là trừng phạt tốt nhất của thiên đạo đối với ma thần. Hắn tội ác ngập trời, lại vĩnh viễn không thể nào nếm được dư vị động lòng với một người là gì. Trên thế gian này cũng sẽ chẳng có người nào yêu thương hắn. Có lẽ sẽ có một ngày hắn chết đi cũng lại chẳng một ai thèm nhặt xác hắn. Lục giới này sẽ chỉ biết gieo hò sung sướng. Cho đến một ngày, Kinh Diệt nói cho hắn biết. Thi thể của công giá Tịch Vô bên trong Vạn Tiên Mộ đã biến mất rồi. Đàm Đại Tấn đột nhiên cảm thấy hứng thú. Ồ. Hóa thân của hắn xuất hiện bên cạnh Vạn Tiên Mộ, lần theo một mùi hương thơm thoang thoảng. Lần đầu tiên hắn trông thấy nàng. Một cô bé ngự kiếm, trộm lấy thi thể công giá Tịch Vô chạy trốn. Cô bé lau nước mắt, ôm lấy thi thể, cũng không ngại công giá Tịch Vô sắp thối rữa. Sư huynh, Tô sẽ đưa huynh trở về. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn trong chốc lát, vỗ tay phát ra thành tiếng. Cô bé cùng với thi thể mang theo cùng nhau ngã ra khỏi tiên kiếm, rơi vào phàm trần. Gan lớn thật. Trên đời này, không có một tu sĩ nào dám chấm mút tại địa bàn của hắn. Ấy thế mà một cô nhóc vẫn còn chưa dứt sữa mẹ, ăn phải gan hùm mật gấu gì đó, mà dám đến trộm lấy thi thể của công giá Tịch Vô. Cô bé lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía không hiểu gì. Cô bé cắn chặt răng, trên người bầm tím, biến ra một con ngựa gỗ nhỏ, đặt công giá Tịch Vô lên trên đó, vẫn còn muốn mang y đi. Ngón tay dưới áo choàng của Đàm Đại Tấn khẽ nhúc nhích, con ngựa gỗ đó biến thành một tờ giấy, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không còn một chút nào sức mạnh để chở người nữa. Cô bé vô cùng buồn bực, không nói gì ngồi xuống, cõng công giá Tịch Vô lên trên lưng, tiếp tục chạy trốn về phía trước. Đàm Đại Tấn đột nhiên bốc lên cơn giận, lật bàn tay một cái. Dưới chân hỏa, ngọn lửa nổi lên bốn phía, đốt quanh họ. Cô bé từ trong ngọn lửa muốn bảo vệ công giá Tịch Vô, lại không thể nào bảo vệ được y. Cho dù là ôm y rất chặt, vẫn đành phải trơ mắt nhìn sư huynh hóa thành tro tàn. Qua một lúc lâu sau, cô bé bò ra khỏi hỏa hoạn, lại khóc òa lên. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn cô bé không bị chân hỏa làm cho bị thương. Lẽ nào đây là thần tộc Phượng Hoàng còn chưa lớn? Đã có một giây, hắn từng có ý nghĩ bóp chết cô bé này. Nhân lúc thần tộc vẫn còn chưa trưởng thành, bóp chết cô bé ngay còn khi còn nhỏ. Vậy nhưng khi hắn nhìn cô bé đang gắng hết mình để bảo vệ cho công giá Tịch Vô, đột nhiên lại nghĩ tới một năm đó bản thân mình là người phàm đã chết đi. Hỏa thiêu lớn như vậy, gần như đốt hết toàn bộ cả một thành trì. Người người vỗ tay hoan hô, không một ai bảo vệ bầu bạn với hắn. Đã cách rất nhiều năm, Đàm Đại Tấn lại một lần nữa cảm thấy căm hận cùng với ghen ghét. Hắn không giết Tô, lại nhìn cô bé rất lâu, lâu đến mức chính hắn cũng không biết rằng mình muốn nhìn thấy gì từ trên người của cô bé. Thời gian lại trôi qua hơn 10 năm, lâu đến mức độ Đàm Đại Tấn tưởng như đã quên mất chuyện này rồi. Ngày đó, thuộc hạ nói, trong nhóm tu sĩ có một tên phản đồ. Tên phản đồ này bắt được một linh thể trời sinh muốn hiến cho hắn. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy cô bé kia. Cô bé bị một đồng môn phản bội chạy trốn lừa gạt ra khỏi tông môn, dẫn tới trước mặt Đàm Đại Tấn. Kinh Diệt đẩy tay Tô Tô lên trên linh hồn thạch. Linh hồn thạch phát sáng, chỉ có linh hồn sạch sẽ thuần túy mới khiến cho linh hồn thạch tỏa sáng. Kinh Diệt biểu thị sự tán thưởng, Phản Đồ thì hồ hởi phấn khởi. Cung điện Ma Vương máu tươi nhỏ tí tách, âm u và tăm tối. Đàm Đại Tấn ngồi ở trên vương tọa, quanh người hắn là sương đen lượn lờ. Áo choàng màu đen bao lấy thân thể, chỉ để lộ ra đôi mắt không một chút nào tình cảm. Hắn lạnh lùng quan sát toàn bộ ma cung, còn có bóng dáng nhỏ bé màu trắng kia nữa. Cô bé bị đám yêu quái vây quanh trêu chọc. Cô bé hai tay kết ấn, ý đồ tấn công bọn họ, rất chi là dữ dằn. Nhưng tiếc rằng, lần đầu tiên trải qua chuyện này, tuổi cũng còn quá nhỏ. Cô bé làm sao có thể đánh lại được những người như Kinh Diệt? Tô Tô có ý đồ ngự kiếm bay ra ngoài thì lại bị ma tộc canh cửa đánh trở lại. Ma tộc đều là nhân tinh, bắt gặp ma thần trên vương tọa không nói gì, chỉ nhìn bọn họ trêu chọc cô bé, hiển nhiên là chấp nhận cách làm của họ, vậy là càng ra sức trêu chọc cô bé. Tô Tô ngã dưới đất, váy trắng bị dính bẩn, cô bé làm thế nào cũng đều trốn thoát được. Cuối cùng, Tô Tô gấp đến độ hóa thành nguyên hình, dùng cánh che lại gương mặt, giấm dứt mà khóc. Đèn đuốc ma cung kêu lốc đốp. Màu da của Đàm Đại Tấn dưới đèn đuốc trắng bệch rất nổi bật. Hắn chống cằm, bễ nghễ nhìn cô bé. Tô Tô nhỏ bé khóc thút thít nấc lên. Tên phản đồ lại chỉ vào Tô Tô, lấy lòng nói. Ta tới để đồng nhập vào ma tôn. Đây là lễ vật mà ta dâng lại cho ma tôn đó ạ. Ngay sau đó, phản đồ mắt trợn ngược. Trong cổ họng của hắn phát ra một tiếng ọng ọng, máu từ khóe miệng hắn lại chảy ra. Tên phản đồ đó chết đi như vậy. Tất cả mọi người đều bất động, bất giác sợ hãi phát hiện ra ma thần dường như không hề vui vẻ chút nào. Đàm Đại Tấn đột nhiên với ngón tay tái nhợt ra, nhấc cằm Tô Tô lên. Trong đôi mắt của Tô Tô tràn ngập nước mắt. Đàm Đại Tấn thấy cô bé uất nghẹn đến đỏ cả mặt, cho rằng cô bé sẽ nói câu gì đó rất không hay ho. Nào đâu, cô bé lại nói. Ta không sợ ông đâu. Khóe môi Đàm Đại Tấn ẩn dưới áo choàng lại khẽ cong lên. Ánh mắt đảo qua hai cái đùi run rẩy của cô bé. Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn chưa trưởng thành. Bàn chân mũm mũm mĩm mĩm, nhỏ xinh và yếu ớt. Phượng Hoàng tộc trưởng thành có thể hỏa thiêu Bất Chu Sơn thượng cổ. Xích Vũ nghiệp hỏa rơi xuống có thể thiêu đốt sạch sẽ toàn bộ tội ác của thế gian này. Vậy không biết, có ngày nào đó, nó có thể thiêu sạch tội ác của hắn không? Hắn nhìn đôi mắt sáng ngời và sạch sẽ đó. Thượng cổ mất đi. Đến hôm nay, thần cuối cùng thuộc về thượng cổ lại chỉ còn lại cô bé này. Còn có ma vật lạ hắn, sinh ra đã cô độc. Hắn chạm vào Chu Vũ nơi mi tâm của cô bé. Đột nhiên lại đưa tay, ném cô bé trở về Hành Dương Tông. Tự Anh chạy tới, cau mày nói. Ma thần đại nhân, tại sao ngài lại tha cho nó? Hắn lạnh lùng thốt. Không thì sao? Nhưng nó là tu sĩ. Tự Anh vẻ mặt phức tạp. Tại sao ngài lại tha cho tu sĩ được? Con người đen như mực của hắn rơi xuống lông chim thần Phượng Hoàng. Tự Anh, ngươi có tin vào túc mệnh không? Tự Anh giật mình, không biết nói gì. Ma thần thượng cổ cũng đã từng hỏi nàng ta vấn đề này. Sau đó không lâu, ma thần thượng cổ thân bất tử cũng đã bị chúng thần vây quét, bị yêu vương phản bội, tiêu tán giữa thiên địa. Ma thần có năng lực tự dự báo, điều này không phải là ai cũng biết. Ma thần thượng cổ dự báo được cảnh tượng mình sẽ chết, vậy là tìm kiếm phương pháp phá giải, bồi dưỡng đồng bi đạo, ý đồ tránh thoát khỏi thiên đạo, thoát được khỏi số mệnh. Nhưng đáng tiếc rằng hắn đã thất bại. Buồn cười nhất chính là ma thần thượng cổ lại chết trên đồng bi đạo. Năng lực dự báo của Đàm Đại Tấn vào khoảnh khắc hắn thoát ra khỏi thân thể người phàm, trở thành ma thần, hắn cũng đã nhìn thấy mình sẽ chết. Thân thể dung nhập vào bên trong đồng bi đạo, vĩnh viễn cô độc và băng lạnh, lâm vào bóng tối vô tận. Ma đều rất ích kỷ. Đàm Đại Tấn cũng không hề ngoại lệ. Hắn chỉ biết yêu bản thân mình. Dù cho lục giới này có hóa thành bụi trần, mắt hắn cũng lại chẳng chớp lấy một cái. Vậy cho nên, khi Tự Anh và Kinh Diệt khẩn cầu hắn mở ra đồng bi đảo, hắn nghịch mấy viên thần châu và chỉ mỉm cười. Bọn họ sai rồi. Đàm Đại Tấn sẽ vĩnh viễn không vì người khác mà hy sinh bản thân mình. Hắn thả phụ toàn bộ người trong thiên hạ. Một thần tộc cuối cùng sao? Đàm Đại Tấn nghĩ, thần đều yêu chúng sinh. Nhưng liệu có cứu vớt ma ti tiện như hắn hay không? Vuốt vuốt cái lông chim thần trong tay, hắn đột nhiên lại cười cười. Một ý tưởng to lớn hình thành. Vết xe đổ trước đó của thượng cổ, mở ra đồng bi đạo là không thể. Không bằng đánh cược một trận luôn đi. Lông chim thần trong tay hắn nhẹ bấm, theo bốn thần châu bay về phía không trung. Theo ngón tay trắng bệch của hắn mà xoay tròn, thần châu hội tụ lại chung một chỗ, trở thành một khối lưu ly trong suốt, bao trùm lên trên lông chim thần phượng hoàng. Hắn cắt một giọt máu tươi nơi đầu ngón tay, trao lại lực lượng cho thần thạch lưu ly. Dần dần, lưu ly xuất hiện một hình dạng. Đôi chân mảnh mai của một cô gái, váy bồng bềnh, khuôn mặt thánh khiết lần lượt xuất hiện. Cuối cùng là một dấu vết chu sa nơi mi tâm của nàng. Nàng ở giữa không trung, đôi mắt trong vắt kiên nghị, cầm kiếm mà đứng. Nụ cười trêu tức của Đàm Đại Tấn cứng lại trên khóe miệng. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn ngửa lên nhìn một người. Trong lòng hắn giống như có một bàn tay, cào nhẹ nhàng lấy, nhẹ nhàng kích thích, khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu khó tả. Đó là dáng vẻ mà Tiểu Phượng Hoàng lúc trưởng thành. Bất ngờ như vậy, cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt hắn. Đàm Đại Tấn vươn tay, thần nữ rơi vào lòng bàn tay hắn. Lạnh lẽo, cao không thể nào chạm tới. Cho dù là cách nàng rất gần, nhưng vẫn có cảm giác xa vời. Hắn nhìn nàng, nhìn một cách kỳ lạ, nét mặt có một chút méo mó. Đàm Đại Tấn đột nhiên nhớ tới người vẫn luôn không chịu từ bỏ, lớn mật đến trộm thi thể của công giá Tịch Vô, muốn để sư huynh ra đi có thể diện kia. Lê Tô Tô. Ma thần cũng lại chẳng có sợi tơ tình. Hắn không biết cảm giác kỳ lạ trong lòng mình là gì. Có lẽ một thần nữ giống như nàng sau khi trưởng thành, không thể nào đánh tan kế hoạch ban đầu của hắn được. Đàm Đại Tấn không sử dụng bốn viên thần châu để mở ra đồng bi đảo. Hắn dùng thần châu tạo thành thần nữ lưu ly, đưa về tới thời không, đến bên cạnh mình vào thời thơ ấu. Lúc biết được tiên môn dự định đưa Tô Tô trở lại 500 năm trước, toàn bộ yêu ma tộc đều lâm vào rối loạn. Ma thần đại nhân, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Chúng ta cần phải mau chóng ngăn cản. Đàm Đại Tấn phất tay áo, thủy kính nơi không trung bày biện ra bộ dạng tiên giới. Hắn không một chút nào kinh hoàng, bởi vì tất cả điều này vốn là một ván cờ mà hắn đã thiết lập. Không muốn vận mệnh định sẵn, hắn muốn đánh cược một trận với chúng sinh lục giới. Nếu như thua, hắn sẽ nghe theo số mệnh mà chết. Còn nếu như thắng, hắn sẽ thoát khỏi số mệnh này. Lục giới sẽ trải đường mới cho hắn. Thiếu nữ Tô Tô ngồi trong pháp trận, hai tay kết ấn. Trước mặt nàng là thần khí kính quá khứ được chắp vá. Kính quá khứ chiếu rọi ra dáng dấp của nàng, giống y hệt với thần nữ mà hắn đã từng đưa tiến đi. Muốn đi 500 năm trước, đánh tan tà cốt của ta sao? Hắn chống cằm, nhìn cảnh tượng bên trong thủy kính, đột nhiên trào dâng một chút chờ mong quỷ dị. Muốn đánh tan tà cốt, thì cần ta phải động tình. Như vậy một ngày nào đó, người có thể bảo vệ ta giống như từng bảo vệ y không? Hắn lại đột nhiên cười, nói khẽ với thiếu nữ bên trong thủy kính. Nếu như có bản lĩnh, thì làm cho ta thích ngươi đi. Bằng không, trận này lấy vận mệnh của lục giới đánh cược, ngươi nhất định là thua rồi. Khi đó, ma thần phong vân uy áp không hề cho rằng mình sẽ thua. Hắn muốn lợi dụng thần nữ nhằm thay đổi số mệnh của mình. Nhưng hắn không thể nào ngờ nổi rằng, câu chuyện được bắt đầu bằng những âm mưu và sự ích kỷ, sẽ kết thúc bằng tình yêu và sự trao đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Annie, chuyện audio cổ đại. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. phiên ngoại cuối, Tô Tô, Đàm Đài Tấn. Liên quan đến dáng người. Có một lần, yêu ma giới tổ chức thiết yến cho đế cơ A Mật. Ma quân Đàm Đài Tấn và Tô Tô ngồi ở phía trên, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Khi yến tiệc đã tiến hành được một nửa, thì Tây Hám vực chủ mới tới. Hắn quỳ xuống, liên tục xin lỗi. Tây Hám thần xảy ra một chút chuyện, vậy nên không tới kịp lúc. Mong ma quân và ma hậu hãy thứ tội. Mỗi lần nhìn thấy Tây Hám chủ, Tô Tô đều sợ hãi thán phục. Chân thần của Tây Hám chủ là một con hôi hùng, sống mấy ngàn năm, lông tóc chân thân mềm mượt, cơ thể vạm vỡ. Nhắc tới, yêu hóa thành hình người, ít nhiều cũng sẽ liên quan đến chân thân. Tu hành mấy ngàn năm, hầu hết các yêu vật cũng sẽ tự làm đẹp khi chúng thay đổi hình dạng, đến mức yêu ma giới không còn yêu ma nào xấu tồn tại nữa. Bởi vì nguyên nhân bản thể khôi ngô vạm vỡ mà Tây Hám chủ cũng là một người đàn ông cao to vạm vỡ. Làn da màu đồng cổ, cánh tay cương cáp và mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh. Chỉ riêng hình thể của hắn đã gấp đôi hai người đàn ông trưởng thành rồi. Tô Tô nhìn cánh tay của Tây Hám chủ còn thô to hơn cả cái eo nhỏ nhắn của mình thì lại cảm thấy ê hết cả răng. Đàm Đại Tấn ngồi bên cạnh nàng, dĩ nhiên chú ý thấy ánh mắt Tô Tô dừng ở trên người Tây Hám chủ hơi lâu hơn một chút. Đôi mắt ma đồng của Đàm Đại Tấn tức thì cũng lại rơi vào trên người Tây Hám chủ, đánh giá một lượt, lạnh lùng híp mắt lại. Đừng nhìn Tây Hám chủ hình thức thô giám, nhưng mà thực ra tâm tư hắn rất tỉ mỉ, xem xét thái độ của ma quân, Tây Hám chủ này đã biết là đúng không ổn rồi. Hắn thấp thỏm ở trong lòng nửa buổi, sau đó mới nghe thấy người ngồi trên chống cằm cười hỏi. Dân phong Tây Hám có vẻ cởi mở hơn rồi nhỉ? Tây Hám chủ không hiểu ý. Ma quân bệ hạ cứ nói đùa, Tây Hám hiện nay với mấy trăm năm trước đâu có gì là khác nhau đâu à? Tây Hám chủ lại nghe giọng điệu trào phúng rất quái gở của ma quân. Đường đường là Tây Hám chủ, đến ma cung dự tiệc, lại áo rách quần manh. Tây Hám chủ làm gương như vậy sao? Tây Hám chủ cảm thấy xấu hổ, lại cảm thấy rất uất ức. Bọn họ lại yêu quái nha, dĩ nhiên là tôn trọng tự do hơn nhiều so với ma tu. Hắn chỉ lộ có mỗi cánh tay thôi, chứ ở Tây Hám vực còn có tiểu yêu ma mà quần đùi quần cộc nữa cơ. Quần thần bên dưới lại nín cười, đều là một đám bạn xấu, dĩ nhiên không ai nói đỡ cho Tây Hám chủ. Vẫn là Tô Tô không nhịn nổi, kéo kéo ống tay áo của Đàm Đài Tấn. Lịch sự một chút. Tây Hám chủ vóng dáng cao lớn vạm vỡ lại lúng túng đứng ở trong đại điện, dáng vẻ vừa sợ hãi vừa mù mịt, nòm vừa buồn cười vừa đáng thương. Đàm Đài Tấn mím chặt môi, sau đó nhìn Tô Tô một chút, lại phất tay áo bỏ đi. Cái nhìn đó đầy sự sâu xa. Tô Tô hiếm khi nhìn thấy vẻ âm ức tức giận từ trong nét mặt của hắn, giống như là muốn bóp chết nàng, hoặc là muốn trút giận lên trên thần tử, nhưng mà phải cố gắng mà kìm nén. Nàng vừa buồn cười vừa hiếu kỳ. Từ lúc hai người thành hôn đến nay, nàng muốn sao trên trời, Đàm Đài Tấn cũng sẽ hái cho nàng. Hiếm khi thấy hắn giận dỗi với nàng. Yến tiệc vừa tan, Tô Tô cũng lại chẳng sốt ruột đi dỗ dành hắn, mà bắt đầu bầu bạn trò chuyện bên A Mật một lúc. Đợi nàng trở về tầm điện, phát hiện ra Đàm Đài Tấn vẫn còn chưa trở lại. Cung tỳ bẩm báo với Tô Tô. Ma quân bệ hạ đang ở tiền điện xử lý báo cáo của các đại nhân. Khả năng tối hôm nay không về tầm điện đâu ạ. Tô Tô gật đầu. Ồ, biết rồi. Vậy ngươi chuyển lời lại với bệ hạ, rằng tối nay ta sẽ ngủ bên tiểu đế cơ. Tô Tô đi thẳng về hướng tầm điện của A Mật. Tiểu cung tỷ thấp thỏm quay đầu lại, giọng lại run run. Ma quân. Người đàn ông áo đen bấu tay vào cây cột, nhìn theo bóng lưng của Tô Tô. Trên cây cột đó hiện ra mấy dấu ngón tay rõ ràng. Đàm Đại Tấn lạnh mặt đi tiền điện, xử lý những việc yêu ma giới đến hơn nửa đêm. Sau đó, hắn lại hỏi người hầu bên cạnh. Ma hậu trở về chưa? Người hầu lắc đầu. Ma hậu vẫn còn đang ở trong cung của đế cơ ạ. Tiểu đế cơ đã ngủ chưa? Ngủ rồi ạ. Đàm Đại Tấn ném luôn cây bút, đứng dậy đi ra ngoài. Tô Tô đến làm tiểu A Mật rất vui. Tô Tô trò chuyện thân mật với cô bé một lúc, sau đó dỗ cô bé ngủ say. A Mật ôm con hổ vải, khuôn mặt ngủ say mũm mĩm hồng hồng. Tô Tô mỉm cười nhìn con gái yêu, chờ người kia tới. Quả nhiên, đến nửa đêm, có một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm ngang nàng lên, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài. Hoa quỳnh yêu ma giới nở rộ trong màn đêm rất đẹp đẽ, đong đóm bay múa ở trên không trung. Nàng nhìn một bên mặt tinh xảo đến không tưởng nổi của Đàm Đài Tấn, cố ý cười lên, nhéo mặt của hắn. Không phải là đang giận ta sao? Sao vậy? Hết giận rồi sao? Hắn cúi xuống, lườm nàng. Biết ta giận, mà còn không ở lại sao? Tô Tô đung đưa đôi chân ngọc trong ngực hắn. Đã lâu rồi không thấy huynh tức giận, vậy cho nên hơi có một chút hoài niệm. Bắt gặp hắn chỉ mím môi không nói gì, Tô Tô đột nhiên lại dùng tay áo che mặt lại, dầu dĩ nói. Mới có bao nhiêu năm mà huynh đã giận ta rồi. Vậy ngày mai ta sẽ dẫn A Mật về Hành Dương Tông vậy, đỡ để Ma Quân đại nhân khó chịu. Đàm Đại Tấn đặt Tô Tô ngồi lên trên dây đu, nhặt giày dưới đất lên, đi vào chân cho nàng, cất giọng dỗ dành. Tô Tô, không phải ta giận nàng. Tô Tô dịch một bên tay áo đi. Vậy thì huynh tức giận ai? Trong mắt hắn hiện ra một cảm xúc kỳ diệu, khựng một chút, bình tĩnh lại, nói. Không giận ai cả. Càng như vậy, Tô Tô lại càng hiếu kỳ, nàng nắm tay của hắn. Nói cho ta nghe đi mà, được không? Đàm Đại Tấn lại nói. Không được, đêm đã khuya, ta đưa nàng về tầm cung. Nàng nhảy xuống khỏi xích đu. Vậy thì, ta đi ngủ với A Mật. Tô Tô. Đàm Đại Tấn chặn ngang hồng ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Nàng không muốn tra tấn ta như vậy à? Hắn đẩy khẽ người trong ngực ra, cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng, cắn răng, đặt lên trên mi tâm của mình, hai mắt nhắm lại. Một đoạn ký ức trong trí nhớ của Tô Tô hiện ra trước mặt. Nàng kinh ngạc nhìn hình ảnh ở trong lòng Đàm Đại Tấn. Đó là một đoạn ký ức của 1.500 năm trước. Khi đó Tô Tô vừa trốn thoát khỏi Đàm Đại Tấn, từ biệt Tiêu Lấm, thì lại đi định cực Bắc tìm Hoang Uyên. Nàng không ngờ trên đường đi sẽ nhặt được Đàm Đại Tấn bị mù một bên mắt, kinh mạch bị đứt. Người muốn cười thì cười đi. Thiếu niên khoác chiếc áo khoác màu đen, một nửa người bị chôn vùi bên trong tuyết lớn. Tô Tô lại gắt lên. Cầm miệng đi. Nếu như có thể, nàng thực sự chẳng muốn cứu một người mà giây phút nào cũng muốn giết chết mình hết. Tô Tô gọi con ngựa Tảo Hồng tới, vừa đỡ vừa ôm lấy hắn. Thiếu nữ hít vào một hơi, dồn khí đan điền, nâng dưới xương sườn thiếu niên, một hơi bế người lên. Quá dễ dàng, cũng lại chẳng quá mất sức. Nàng phủi phủi tay, phủi nhẹ bông tuyết trên người hắn. Hắn rất cao, dù là gầy nhưng không thể nào nói là nhẹ được. Bị một cô gái mảnh mai ôm lên một cách dễ dàng như vậy, dù là chẳng có sợi tơ tình, trong lòng vẫn nảy sinh một chút khó xử kỳ lạ. Cô gái không một chút nào để ý đến nét mặt nặng nề đen sì của thiếu niên, vẫn cứ buồn bực cười thành tiếng. Hắn ở trên lưng ngựa, mặt mày lại càng âm trầm hơn. Khi ban đêm tìm được một nhà để xin nghỉ chân, Tô Tô lau máu me ở trên người hắn, xử lý sạch sẽ vết tích của Huyền Băng châm vướng ở trong mắt hắn. Nàng ngâm khăn ở trong nước nóng, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên mặt hắn. Đàm Đại Tấn nhìn nàng, ngón tay của cô gái phất qua gương mặt. Đàm Đại Tấn vô thức nghiêng đầu muốn tránh né, nhưng lại cố gắng nhịn lại. Nếu như chân tay của hắn vẫn còn hoàn hảo, hắn nhất định sẽ hất tay nàng ra. Nhưng tiếc là hiện giờ hắn bất lực chẳng làm gì được hết. Tô Tô tiếp tục lau máu ở trên cổ tay và mắt cá chân của hắn, dùng vải sạch băng kỹ vết thương lại cho hắn. Góc độ ra tay của Đàm Đài Minh Lãng cực kỳ độc ác và xảo quyệt. Sau khi phế đi chân tay của Đàm Đài Tấn, cố tình để cho hắn bị đau đớn cực độ hành hạ. Biết Đàm Đài Tấn sợ đau, Tô Tô xử lý cực kỳ nhẹ nhàng. Dù sao nàng cũng không phải là hạng người biến thái thích tra tấn người khác làm niềm vui cho mình. Đương nhiên nàng sẽ không làm cho mọi thứ tồi tệ hơn vào những lúc như vậy. Tô Tô vắt khô chiếc khăn vải màu trắng dính máu, lại hỏi hắn. Còn có chỗ nào bị thương nữa không? Đàm Đại Tấn mím chặt môi, không để ý đến nàng. Nàng dịch chuyển tầm mắt, trông thấy một chỗ tại y phục của hắn có màu sẫm hơn. Hắn vốn mặc trang phục màu đen, màu sắc này vốn che giấu được vết thương, chỗ đó lại vừa hay ở phần bụng. Nàng khựng lại chỉ một giây, sợ hắn thực sự chảy máu quá nhiều mà chết thật, đưa tay cởi đai lưng của hắn. Đàm Đại Tấn tứ chi bị phế, không thể nào động đậy được. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay của cô gái, lạnh lùng thốt. Người làm gì? Hương thơm ở trên người giống như hương hoa hợp hoan, vậy thì thôi đi. Hiện tại lại còn tự động cởi y phục của hắn nữa. Dưới ánh nến, thiếu nữ hơi nghiêng đầu nhìn hắn, đáp lại. Ta là thèm muốn sắc đẹp của người đó. Nhân lúc ngươi không cử động được, chẳng phải là vừa hay đó sao? Nghĩ đến gì đó, nàng lại bất chợt cười gian xảo, chống hai tay, ngay phía trên người hắn, nhìn thẳng vào hắn. Đàm Đài Tấn, ngươi sợ thì ngươi cứ kêu to lên đi. Nơi này chỉ có hai chúng ta thôi, bên ngoài còn có Tiểu Linh cùng với ông bà cô bé nữa. Đàm Đại Tấn nhìn chòng chọc vào khuôn mặt xinh đẹp gian tà ở trên người mình. Năm đó, hắn chưa có sự tư tình nên chẳng biết yêu là gì. Lời trêu chọc của Tô Tô đối với hắn vốn chẳng có hề gì ảnh hưởng. Nhưng mà khi tay của nàng đẩy vạt áo ra, có lẽ là bởi vì cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, khiến cho da thịt của hắn run rẩy. Theo bản năng, hắn bất giác cảm thấy khẩn trương một cách vô cớ. Tô Tô đào ánh mắt qua, không nhìn thấy một chút nào vết thương cả. Thì ra là nàng hiểu lầm. Máu tươi nơi phần bụng của hắn là của người khác. Dừng lại một chút, lại điềm nhiên mặc lại y phục cho hắn. Kết quả, vừa buộc lại đai lưng cho hắn xong, lại đụng phải đôi mắt nổi gió bão của hắn. Ngươi làm sao đó? Nàng không hiểu hỏi. Hắn chỉ cười lạnh, nhắm mắt lại, mang theo nỗi căm hận nàng sâu sắc. Tô Tô lại chẳng hiểu gì cả, nói. Đúng là chẳng thể nào hiểu nổi. Trong phòng chỉ có một cái giường đã bị Đàm Đài Tấn chiếm dụng. Đêm hôm đó, Tô Tô nằm sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi, ngủ rất không thoải mái, toàn thân đau nhức. Nàng cũng không biết thiếu niên kia đang nghĩ gì. Bởi vì hiểu lầm này, Đàm Đài Tấn mắt trong trong cả đêm, nhìn bông tuyết bay bên ngoài cửa sổ. Đối với ma thần thiếu niên, hắn không có lòng tự trọng. Dĩ nhiên không hề có cảm giác tự ti gì hết. Vậy nhưng Tô Tô đêm nay chỉ nhìn cơ thể hắn đúng một lần, sau đó lập tức lại kéo lên ngay, không khỏi khiến cho hắn nhớ đến chuyện của hai ngày trước. Đàm Đại Minh Lãng đạp hắn dưới chân, khinh miệt nói. Cô nghe nói, Nhu Phi mẹ ngươi năm đó là Hoài Châu đệ nhất mỹ nhân vang danh thiên hạ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt vô dụng này của ngươi, chẳng bằng làm công chúa, lấy sắc hầu hạ người khác thì tốt hơn. Yếu ớt vô dụng. Thiếu nữ ôm hắn lên ngựa nhẹ nhàng như vậy, tối nay cởi quần áo của hắn, chỉ lướt nhẹ ánh mắt qua, sau đó lại mau chóng kéo lên cho hắn, như là rất không ưa. Thiếu niên chẳng có sự tư tình trong lòng lại sinh ra cảm xúc giống như thống hận. Không biết là hận thiếu nữ nằm ngủ cạnh bàn kia, hay là hận cơ thể không thể nào tập võ này của mình. Năm đó hắn rất trắng, màu da lộ ra sắc màu trắng tái bệnh trạng, gầy yếu như một cây trúc. Đại hạ thượng võ, đại đa số đàn ông đều sẽ có cơ bắp tráng kiện, nhưng hắn thì không có. Đường cong nơi phần bụng của hắn cân xứng, trên vân da chỉ có đúng một lớp cơ bắp rất mỏng. So với những cô gái thì màu da của hắn đúng là còn trắng nõn hơn. Lại chịu đói lâu dài, hắn chỉ muốn toàn lực để sống sót, chưa từng để ý tới vẻ bề ngoài này của mình. Cảm xúc tự ti của ma thần thiếu niên đến muộn. Tại thôn trang nhân gian dưới bóng đêm, dù là ai cũng không thể nào nhận rõ ràng được. Khi trời sáng, những cảm xúc đê hèn vừa buồn bực vừa mới nảy mầm này đã bị hắn che giấu sâu trong đáy lòng. Về sau, hắn bò lên từ trong dòng sông quỷ khóc, lúc ban đầu gần như chỉ còn lại đúng một bộ khung xương. Sau đó khi dần dần mọc lại da thịt, không biết tại sao, hắn lại nhớ lại đêm tại thôn trang nhân gian nơi đó, thiếu nữ kéo vạt áo của hắn ra, rồi lại cấp tốc khép lại cho hắn. Đàm Đại Tấn cười lạnh, lúc tái tạo lại máu thịt đã tốn hao công sức nhiều nhất. Đáng tiếc là trời không chiều theo ý con người. Sự tồn tại của ma thần từ lâu đã vượt qua pháp tắc của thế gian. Giống như hùng yêu và sư tinh, thần hình tráng kiện, thì hình thức của ma thần lại thiên về cái đẹp thẩm mỹ nhiều hơn. Hắn thuộc chủng loại yêu ma, thần xác có vẻ đẹp mê hoặc nhân tâm, khác rất xa với kiểu giống như Tây Hám chủ. Cho dù đã qua rất nhiều năm như vậy rồi, Đàm Đại Tấn vẫn cho rằng kiểu người mà Tô Tô thích chính là người có thân hình tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn như đàn ông Hạ Quốc vậy. Đối với ma thần Đàm Đại Tấn mà nói, hắn đương nhiên có thể biến hóa, thậm chí có thể đoạt xá thân thể của người khác. Vậy nhưng dấu sao thì đó chẳng phải là bản thân của hắn. Hắn cũng không thể nào chịu nổi việc dùng thân thể của người khác để ở chung với Tô Tô. Tô Tô nhìn đoạn ký ức này. Nàng mở mắt, nhìn ma quân tuấn mỹ trước mặt. Tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Khóe miệng nàng nhướng lên, nhưng lại bị nàng ép xuống. Đàm Đại Tấn mấp máy môi. Nàng muốn cười, thì cười đi. Thời gian qua đi ngàn năm, lại vẫn là câu nói quen thuộc đó, làm cho nàng như một lần nữa được nhìn thấy thiếu niên trong tuyết. Rõ ràng là rất kiêu ngạo cố chấp, trong lòng cực kỳ để ý, nhưng vẫn luôn bày ra vẻ thờ ơ không quan tâm. Nàng chẳng chút nào khách sáo, ngả vào vai hắn, cười lên thành tiếng. Sắc mặt Đàm Đại Tấn lại càng ngày càng đen, thân thể thì cứng đơ. Rõ ràng là hắn đã bảo nàng cười, nhưng mà khi nàng cười hắn thật, gân xanh ở trên trán hắn lại nảy lên, cực kỳ xấu hổ. Vậy cho nên, huynh đang hâm mộ hình thức của Tây Hám chủ sao? Tô giang hai tay ra, đo vóc dáng cơ thể của hắn. Đàm Đại Tấn không nói gì. Tô đã hiểu rõ, cười xong, nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta về tầm điện thôi. Hai người đi được một đoạn rồi, Tô nghe thấy Đàm Đại Tấn vẫn luôn lặng thinh, lại chợt mở miệng đầy sự khinh thường. Thần có thể huyễn hóa ra bất cứ thân hình gì mình muốn. Mỗi Tây Hám chủ thì có đáng là gì? Dừng một chút, hắn nhìn Tô, bình thản nói. Nếu như nàng thích, ngay ngày mai, ta sẽ tái tạo lại thân xác của mình. Tô không nhịn nổi nữa, nhào vào trong ngực hắn, lại cười nói. Ta muốn nói chuyện với ma thần thiếu niên kia. Rằng năm đó, ta chỉ muốn xem trên người hắn còn có những vết thương nào khác hay không thôi. Nhưng mà sau đó, lại cảm thấy xấu hổ. Sao hắn lại cho rằng ta thích kiểu người như là Tây Hám chủ, hoặc là con dân của đại hạ vậy? Hắn lại có biết rằng cơ thể của thần mới là một sự tồn tại đẹp nhất trên cõi đời này không? Chúng sinh có linh, trong tim ta có huynh, nhất là với người mà mình đã động lòng. Đàm Đại Tấn nhìn nàng, trông thấy đôi mắt sáng ngời của Tô. Mãi lâu sau, hắn mới cong môi lên. Mà thần thiếu niên cùng với hắn hiện tại đều đã hiểu biết cả rồi. Mùng 8, tại tổ chức thi đấu trăm năm. Lần so tài này vẫn được tổ chức tại Hành Dương Tông. Hơn nữa lần thi đấu này lại rất khác biệt so với trước đây. Trước đây thi đấu so tài là để giao lưu tin tức, cùng nhau đối kháng ma tộc. Hiện tại hai tộc thiên ma tạm thời chung sống hòa bình. Thi đấu trăm năm dĩ nhiên có một ý nghĩa duy nhất. Đó là đào tạo bồi dưỡng lớp trẻ. Trước đó Tô đã viết thư cho công giá Tịch Vô, bày tỏ hy vọng được cùng với Đàm Đại Tấn mang theo tu sĩ trẻ tuổi của yêu ma giới tới tham gia trận so tài. Công giá Tịch Vô đọc xong thư, dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Khi được thông báo ma quân sẽ tới, thời gian này tại Hành Dương Tông bắt đầu thu xếp đình viện, chuẩn bị tiếp đón khách của ma tộc. Thành thực mà nói, các đệ tử rất thấp thỏm. Ngàn năm trước, cảnh tượng Đàm Đại Tấn bạo ngược giết người như thế nào vẫn còn mồn một trước mặt. Hiện giờ vị đại ma đầu này sắp đến tông môn của mình. Hễ là hắn trở mặt thôi, vậy thì toàn bộ sẽ không người nào sống sót. Mặc dù biết Đàm Đại Tấn cứu vớt lục giới, nhưng mà bóng ma tâm lý không phải là cứ nói hết là hết. Trong tông môn lòng người bàng hoàng, thậm chí là trưởng môn được mọi người tín nhiệm, công giá Tịch Vô cũng không biết phải làm sao để trấn an mọi người. Cũng may, tính cách của y rộng rãi, khuyên nhủ mọi người. Yên tâm đi, dù là xảy ra chuyện, vậy thì trưởng môn cũng sẽ chắn cho các ngươi. Nguyệt Phủ Nhai kinh ngạc nói. Trưởng môn sư huynh biết nói đùa từ khi nào vậy? Công giá Tịch Vô lại chỉ bật cười khẽ. các đệ tử cũng không hề cảm thấy được yên lòng từ nụ cười của trưởng môn. Vào ngày diễn ra cuộc thi lớn đó, người nào cũng thấp tha thấp thỏm chờ đợi Đàm Đại Tấn tới. Mây đen tụ lại trên bầu trời, sắc trời u ám làm cho các đệ tử không thể nào không nhìn lên trên không trung. Có một cỗ xe quái vật chim chín đầu bay từ trên trời xuống. Công Giá Tịch Vô đứng đón gió, ôn hòa cười chào. Sư muội. Quả nhiên, trên xa liễn có một cánh tay trắng nõn vén rèm lên, lộ ra khuôn mặt Tô Tô. Nàng tươi cười, chào lại. Đại sư huynh, phù nhai. Tô Tô nhảy xuống khỏi xa liễn, đã lâu lắm rồi không trở về nhà. Nhưng thực ra là trở về thăm nhà mới chính là mục đích chính của nàng. Trước kia, Tô Tô chính là một tiểu sư muội được mọi người yêu thương bảo vệ hết mực tại Hành Dương Tông. Bây giờ nàng trở về, các sư huynh sư tỷ năm đó vui mừng lắm, quên mất thân phận thần nữ của nàng, vây quanh nàng. Tất cả thân mật vui vẻ trò chuyện với nàng. Tu sĩ yêu ma giới đi theo xe chim chín đầu đến Hành Dương Tông cứ nhìn Tô Tô, sau đó lại nhìn mây đen áp đỉnh ở trên xa liến. Cả đám lại lựa chọn câm như hến. Ai nấy đều biết, thực ra thi đấu phế phẩm này mà quân khinh thường tới, cũng không phải là sợ đệ tử trẻ tuổi của yêu ma tộc thua mất mặt. Yêu ma người nào cũng rất hiếu chiến, xoa tay hầm hè muốn thử rồi. Nguyên nhân ma quân không muốn đến là nghe nói tại Hành Dương Tông có rất nhiều người từng là tình địch của ma quân. Người nào cũng từng lương thiện chính trực hơn ma quân. Ma quân hiện tại tâm tình không tốt, thậm chí chim chiến đầu cũng lại cảm nhận được. Đàm Đại Tấn một tay ôm A Mật xuống xe ngựa, vừa xuống là nhìn thấy Công Giá Tịch Vô Ngọc Thụ Lâm Phong đối diện. Người này cùng với túc mệnh của hắn dây dưa sao mà sâu nặng. Đàm Đại Tấn híp híp mắt, thong thả ôm con gái đi tới. Công Giá Tịch Vô mặt mày ôn hòa, không buồn không vui. Lúc này trông thấy A Mật ở trong lòng hắn, y lại hơi giật mình một chút, đôi mắt trở nên dịu dàng hẳn đi. Cháu chính là A Mật sao? A Mật ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn Công Giá Tịch Vô. Rất lâu sau đó với tay ra với Công Giá Tịch Vô. Sư bá, bé con. Công Giá Tịch Vô hơi cứng ngắc đưa tay ra, ôm A Mật từ trong lòng Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhíu mày, cũng buông tay ra. Tô Tô nhìn A Mật, sau đó lại nhìn sư huynh đang cứng ngắc, đi đến gần Đàm Đại Tấn, lén véo véo vào eo hắn một cái. Này! Huynh và A Mật định làm cái quỷ gì vậy? Đàm Đại Tấn lại chỉ cười cười nhìn nàng. Không tin ta thì thôi. Sao lại không tin cả con gái của mình vậy? A Mật chỉ ngoan ngoãn khi ở trước mặt nàng. Từ khi Đàm Đại Tấn trở về, tiểu A Mật chính là một đại ma đầu coi trời bằng vung. Mà cha của đại ma đầu kia lần nào cũng chỉ cười cười, cổ vũ cho A Mật làm chuyện xấu. Con gái hình thức phần lớn là giống mình, nhưng mà dẫu sao cô bé có hỗn huyết thần ma, thực chất bên trong vô thức có tính cách ngang tàng cố chấp con 102 của Đàm Đại Tấn. Tô Tô nghe thấy cô nhóc cắn cắn ngón tay, hỏi Công Giá Tịch Vô. Sư bá ơi, đạo lứa của bá ở đâu ạ? Công Giá Tịch Vô sững người, sau đó ôn hòa đáp. Sư bá không có đạo lứa. Tại sao sư bá lại không có đạo lứa? Công Giá Tịch Vô hiếm khi ở chung với một đứa bé nhỏ như vậy, nhất thời phát hiện ra mình không thể nào trả lời được nó. Vậy là mắt lớn mắt nhỏ cứ nhìn nhau mãi. Tô Tô vội vã đi tới. Sư huynh, đưa A Mật cho ta đi. A Mật quay đầu lại, nhìn ma quân phụ thân của mình. Đàm Đại Tấn hơi nhướn môi lên, không phân biệt là vui hay buồn. A Mật dĩ nhiên là nghe lời Tô Tô hơn, buông Công Giá Tịch Vô ra, tự đứng xuống dưới đất. Muội xin lỗi huynh, A Mật đã là mật y phục của huynh rồi. Tô Tô nói. Công Giá Tịch Vô cúi nhìn, quả nhiên là trên vai mình có dấu tay của cô bé, trên đó còn có dính cả nước kẹo nữa. Không sao, không sao đâu. Y bấm quyết, làm sạch y phục. Thi đấu sắp bắt đầu rồi, các vị đạo hữu, xin mời ngồi. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Tô Tô nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ, cảnh cáo. Không cho phép gây sự tại Hành Dương Tông, cũng không cho phép trêu chọc cả Công Giá sư huynh nữa. Nghe chưa? A Mật rất ngoan ngoãn, gật đầu. Mẫu thân, A Mật biết rồi. Tô Tô hôn lên trên má của bé. Ừ, A Mật ngoan. Dẫu sao cũng là trẻ nhỏ, A Mật mau chóng bị trận so tài trên võ đài thu hút, hô hởi xem. Cả huynh nữa đó, Đàm Đài Tấn. Đàm Đài Tấn lặng thinh một lát, như là rất không muốn đồng ý. Bắt gặp ánh mắt Tô Tô vẫn luôn nhìn mình rất lâu, hắn đành phải nói. Biết rồi. Tô Tô thở phào. Đàm Đài Tấn đã hứa với nàng rồi thì nhất định là sẽ làm được. Tô Tô ghé sát vào nói bên tai hắn một câu gì đó. Đàm Đài Tấn nghe thấy được, trong mắt hiện rõ niềm vui. Hình ảnh hai người nói chuyện lại rơi vào trong mắt Công Giá Tịch Vô. Giao Quang ngồi bên cạnh y, bày tỏ sự hâm mộ. Khi trước lại cảm thấy Thương Cửu Mân này u ám lạnh lùng, nhưng giờ nhìn thấy rõ ràng là hắn cực kỳ tốt với Tô Tô nha. Công Giá Tịch Vô gật đầu tán thành. Thực sự rất tốt. Lúc Tô Tô nói chuyện, Đàm Đài Tấn nghe rất chăm chú. Trong mắt hắn chỉ có đúng một mình hình bóng Tô Tô. Tô Tô nói gì, trong ánh mắt của hắn sẽ lộ rõ ánh sáng hạnh phúc. Thân là ma tôn, hắn lại không hề để ý cái nhìn của đệ tử thế nào. Bóc vỏ hồ đạo cho Tô Tô xong thì lại bóc cho A Mật ăn. Trên yến tiệc, hắn lại chưa từng ăn một miếng nào. Ân oán ngàn năm, hai người từ một kiếp người phàm lại dây dưa cho đến hiện tại. Công Giá Tịch Vô từ ban đầu đã chuẩn bị tinh thần bị Đàm Đài Tấn gây chuyện với mình, vậy nhưng lại không hề xảy ra chuyện gì hết. Đàm Đài Tấn thậm chí còn lịch sự gật đầu với y, sau đó quay sang nhìn Tô Tô. Bắt gặp nàng cười vui vẻ, Đàm Đài Tấn cũng cười. Nụ cười đó thuần túy chân thành hiếm thấy. Vào một khắc này, Công Giá Tịch Vô đột nhiên hiểu rõ tại sao Tô Tô lại yêu thích người này. Cho dù là Đàm Đài Tấn đã từng ích kỷ lạnh lùng, bảo thủ, cuồng vọng, ác độc, đối với loại người này, thù hận ngàn năm không chết không thôi. Vậy nhưng chỉ cần một câu nói của nàng, một nụ cười của nàng, Đàm Đài Tấn liền sẽ rút đi gai góc toàn thân, trở nên đơn giản và sạch sẽ. Một trái tim thuần khiết lại xuất hiện trên người ma thần. Công Giá Tịch Vô lặng lẽ uống hết rượu trong chén. Đàm Đài Tấn đối tốt với nàng, y đã yên tâm rồi. Ban đêm, Tô Tô và Đàm Đài Tấn ở lại Trường Trạch Tiên Sơn. Nơi này, Đàm Đài Tấn rất quen thuộc. Bên trong ác mộng huyễn cảnh, lúc mà hắn vẫn còn là Thương Cửu Mân, đã từng tới chỗ này. Khi đó, Tô Tô ở Thiên Trì đã dùng lông vũ bện tua kiếm tặng cho hắn. Nhưng tiếc rằng tua kiếm đó mới chỉ bện được một nửa. Về sau, trước khi Đàm Đài Tấn chịu chết, nghĩ đến cảnh tượng này, đã tự mình bện xong tua kiếm vẫn còn chưa hoàn thành của nàng. Nơi này đối với Đàm Đài Tấn đã từng là một nơi đầy dẫy bi thương. Nhưng bây giờ, đó lại chính là nơi nàng lớn lên. Hắn muốn đi qua những con đường mà nàng đã từng đi, gặp những người mà nàng từng quen biết, tham dự vào nhân sinh đã từng không có hình bóng của mình. Sâu trong Thiên Trì có một căn nhà gỗ, là nơi lúc còn nhỏ Tô Tô thường tới tu luyện. Tô Tô ngồi xếp bằng tại Niệm Châu, cho Đàm Đài Tấn xem những thứ đồ chơi khi còn nhỏ. Nàng lấy từng thứ một trong hộp gỗ ra, vừa nhớ lại, vừa kể cho Đàm Đài Tấn nghe. Đây là con châu chấu cỏ mà cha đã làm cho ta đó. Còn đây là món quà mà sư tỷ Tương Duyệt tặng cho ta. Còn cái này là con ếch xanh hổ phách do các sư huynh dọa ta nữa. Đàm Đài Tấn nghe rất chăm chú và si mê, giống như một thiếu niên hiếu học nhân gian. Trong mắt hắn đều là ý cười, sờ lên trên đầu nàng. Tô Tô không hỏi tới tuổi thơ của hắn. Nàng biết, tuổi thơ của Đàm Đài Tấn rất không tốt đẹp. Quá khứ của hắn tràn ngập sự đói khát, giả tạo và hận thù. Cho đến hiện tại, nàng kiên nhẫn dẫn hắn đi xem rất nhiều những thứ tốt đẹp. Giống như phủ thương sinh đã từng bày ra trước mặt hắn khi xưa, để những thứ gì đẹp đẽ nhất của bức vẽ hiện ra trước mặt hắn, bổ khuyết những thiếu khuyết trong cuộc đời của hắn. Nàng cổ vũ Đàm Đài Tấn về Tiêu Giao Tông, cho phép hắn yêu chiều dạy bảo con gái. Năm đó, thiên đạo đối xử với hắn không công bằng. Hiện tại Tô Tô dùng phương thức khác để bù đắp lại cho hắn. Đêm nay, họ ngủ lại trong nhà gỗ. Tô Tô ngủ ở trên chiếc giường lớn khi trước. Đàm Đài Tấn ôm lấy Tô Tô, vùng tay lên. Ngàn sao xuất hiện tại Trường Trạch Tiên Sơn. Đàm Đài Tấn hôn lên thần ấn nơi mi tâm của nàng. Tô Tô lại dựa vào lồng ngực của hắn, ngủ rất say sưa và yên ổn. Luồng gió mát thổi qua, Tô Tô từ lâu đã trở thành một vị thần mở mắt. Ma ấn màu đỏ nơi mi tâm Đàm Đài Tấn lóe sáng, mang theo cảm giác tà lệ bất thường. Đó chính là sau khi hắn trở về ma vực, tâm ma của hắn lặng lẽ đi theo hắn. Hoặc là nói, đó là tâm ma thuộc về túc mệnh của ma thần, đã xuyên qua khoảng cách đồng bi đạo, bám vào trên người hắn của kiếp này. Nói đến cũng cảm thấy thần kỳ, tâm ma này cũng là sinh ra bởi Đàm Đài Tấn. Bởi vậy, hắn không hề phát hiện ra, cũng không hề cảm thấy bất thường chỗ nào. Tô Tô vẫn luôn muốn biết đó là gì. Khi trước tại yêu ma giới không cách nào có thể thăm dò được, vậy nhưng tối nay thì có thể. Nàng bấm một quyết, cây ngô đồng bên ngoài cửa sổ vang lên soàn soạt. Trận pháp vô hình mở ra, trợ giúp cho nàng đi bắt tâm ma thuộc về ma thần đang ẩn nấp. Tô Tô nhắm mắt lại, chống vào trên trán hắn. Bởi vì Đàm Đài Tấn cũng không kháng cự lại khí tức của nàng, nàng có thể dưới gia trì của ngô đồng mộc mà nhìn thấy được tâm ma của ma thần. Đó là tâm ma thuộc về một người khác, nhưng cũng là của Đàm Đài Tấn. Trước mặt hiện ra một kiếp mà nàng chưa hề xuất hiện bên cạnh hắn. Đàm Đài Tấn lớn lên như một người phàm, là một người bình thường cố gắng sống sót mà chiến đấu, nhưng lại thất bại vào giây phút cuối cùng. Thiếu niên táng thân trong biển lửa lớn, khi chết đi lại nhìn nhân gian tịch liêu. Trong mắt hắn mù mịt sự đau khổ, ngọn lửa lớn giống như là một mặt tường, chia cắt hắn cùng với thế nhân. Trong ngọn lửa lớn, hắn cô độc và sợ hãi. Bên ngoài ngọn lửa lớn, dân chúng reo hò vang dội, ăn mừng vì hắn bị thiêu chết. Hắn như là một đứa trẻ không biết mình đã làm sai điều gì, thân thể co ro, không thể rơi một giọt nước mắt. Tô đột nhiên đau lòng tột đổ. Đàm Đài Tấn xuyên qua ngọn lửa lớn, nàng cầm lấy tay của thiếu niên. Thiếu niên run rẩy, lại nhìn về phía nàng. Chớp mắt vạn năm, đau khổ ở trong mắt hắn dường như đã không còn thấy nữa, mà mang theo nụ cười ôn hòa dịu dàng. Phàm trần đau khổ cô độc này, nhưng khoảnh khắc nàng nắm lấy tay ta, ta liền thấy hạnh phúc. Thiếu niên dè dặt nắm chặt lấy tay của nàng. Dần dần, cảnh tượng cùng với hắn tàn rã, tâm ma giấu trong túc mệnh lặng lẽ tiêu tán. Tô Tô lại ngáp một cái, hài lòng nhẹ nhõm. Khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu vào trong, Đàm Đại Tấn mở mắt ra. Tô Tô đang ngủ ngon lành trong ngực hắn. Hắn sờ vào ấn ma thần đã ẩn đi trên trán của mình. Khi hắn bị cuốn vào trong đồng bi đảo, nhìn thấy một bản thân khác của mình. Người đó đến khi chết đi cũng lại chẳng có sợi tơ tình, chỉ là ma quân đầy sự âm mưu và quỷ kế. Mà những cảnh tượng cô độc đó vào lúc này lại cách hắn rất xa. Vòng châu lưu ly ở trên cổ tay dưới ánh nắng ban mai phát ra những ánh sáng trong suốt. Hắn cúi đầu nhìn vòng châu. Dưới trận pháp rừng ngô đồng vẫn còn chưa kịp tiêu tán, hắn trông thấy những gì mà Tô Tô năm đó đã lặng lẽ dung nhập vào trong đó. Đó là lời chúc phúc tốt đẹp nhất cùng với tình yêu của thần nữ. Sững sờ hồi lâu, vào một buổi sáng sớm hết sức bình thường này, ma thần trời sinh không thích rơi lệ, bỗng nhìn hốc mắt lại khẽ ươn ướt. Hết chương. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã yêu quý chuyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE và chọn nghe chuyện trên kênh MCNA, chuyện audio cổ đại. Mình rất mong là các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe hết bộ truyện này nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video mới cũng như là những chuyện mới trên kênh MCNE, chuyện audio cổ đại. Zaijian.